Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của Quận hội quận Bình Thạnh. Tiết mục ngâm thơ sẽ mở đầu các tiết mục của Quận hội quận Bình Thạnh. Bài thơ Tổ quốc của tác giả Trần Mạnh Hảo sẽ được thí sinh Nguyễn Thị Thiên Hương thể hiện. Hòn đá ngoài vườn còn may mắn hơn ta. Đã không phải đi làm hoàng hậu chim thành. Hồn ta há chẳng bằng con ốc bám cọc rễ.